Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 483, 483, chương 483 băng con bướm thần thú. Hai ngày sau, Phong chuẩn đi nhờ chủ nhân, Liên Thanh tỷ đệ còn có Tiểu Thiên, Tiểu Cắt đáp xuống ở băng tinh tuyết sơn chủ Phong thượng, Lâu Tiêu đáp ứng quá Liên Thanh. Nếu nàng tưởng lại đến băng tinh tuyết sơn rèn luyện, hắn tự mình cùng đi, tuyết sơn thượng thổi lạnh thấu xương rét lạnh gió to. Bí mật mang theo băng viên cùng bông tuyết không khí. Thực dễ dàng truyền hàn khí tiến thân, Lâu Tiêu cưỡng chế cấp Liên Thanh tròng lên hai kiện ấm y. Bất mãn mà trách nói, quần áo nên xuyên liền phải xuyên. Mặc dù có vũ lực ấm thân hộ thể, cũng không có thể thiếu ân. Liên Thanh thấp giọng đáp lại Lâu Tiêu dặn dò. Cũng may hắn lấy ra tới quần áo đã giữ ấm lại khinh bạc, sẽ không ảnh hưởng Liên Thanh gân cốt giãn ra. Phượng Kình Lan người đã từ băng tinh tiết sơn toàn bộ bỏ chạy. Lâu Tiêu đại trưởng bao trùm Liên Thanh tay nhỏ, từ hắn lòng bàn tay truyền ra độ ấm tràn ra đến Liên Thanh trên người. Mấy ngày liền kiệt cùng Tiểu Thiên, Tiểu Cắt đi theo sau. Tam đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ái muội dắt tay động tác. Tiết Hồ ở tinh thần trong không gian thỉnh cầu ra tới, bởi vì băng tinh tiết sơn là nó gia viên, trở lại nơi này nó không nghĩ nghẹn ở không gian. Liên Thanh đồng ý nó làm Liệt Nhi cùng Tiết Nhi đều ra tới chơi, nhưng là Điêu Nhi, nghe Tiêu Đình nói, chỉ cần Liên Thanh nỗ lực tấn chức, kéo Điêu Nhi thăng cấp, nó sở chịu thương là có thể hảo. Chủ nhân, nơi đó là Tiết Rơi Hầu Sơn Động. Tiết Hồ một đôi nghiêng lớn lên hồ ly mắt nhìn chằm chằm sơn động cửa, nơi đó đã cảm thụ không đến nhị tinh thần thú hơi thở. Tiết Rơi Hầu Vương nó. Tiết Hồ xinh đẹp ánh mắt hiện lên bi thương. Đây đều là nhân loại huyễn thuật sư tạo thành. Nha đầu, kỳ thật này Tiết Sơn, trừ ẩn giấu hai chỉ thần thú bên ngoài, cũng không có gì hảo ngoạn, đó là đối với ngươi mà nói. Liên Thanh lãnh chừng liếc mắt một cái. Yêu nghiệt, Tiết Hồ duỗi trường móng vuốt chỉ hướng băng tinh tiết sơn nam bắc sườn phong. Chủ nhân, kia một tòa tiết sơn phong thượng, có một con nhị tinh thần thú, Nga. Người đối băng tinh tiết sơn quen thuộc, kia chỉ thần thú là cái gì? Liên Thanh nghĩ nếu thích hợp, lại cấp đệ đệ khế ước một đầu thần thú. Sau đó cũng cấp Á Nam mang một con trở về, Tiết Hồ móng vuốt gãi gãi đầu. Đáp lại nói, là một con băng con bướm, băng con bướm. Liên Thanh nhíu mày, một con băng con bướm có cái gì uy hiếp lực? Băng con bướm công kích là băng châm trận. Nó thân hình tiểu, thực phương tiện đánh lén. Lâu Tiêu nhìn ra Liên Thanh nghi hoặc, liền ra tiếng cho nàng giải thích. Liên Thanh buông ra mày, thầm nghĩ này chỉ băng con bướm vừa lúc thích hợp Á Nam. Đoàn người từ Tuyết Sơn chủ phong sấm đến nam bắc sườn phong. Hôm nay ngoài ý muốn không có hạ tuyết, không trung xanh thẳm phá lệ mỹ lệ, từ Tuyết Hồ dẫn đường. Quen thuộc mà xuyên qua ở trên nền tuyết, vào đông băng con bướm liền sẽ thức tỉnh. Tiết Nhi chỉ biết nó ngủ đông địa phương, nhưng không rõ ràng lắm nó có hay không chạy đi. Tiết Hồ duỗi móng vuốt chỉ về phía trước. Phương, phía trước cách đó không xa có cái mắt thường nhưng sát lỗ nhỏ khẩu. Liền nắm tay lớn nhỏ, đột nhiên. Lâu Tiêu dựng nên vũ lực vòng bảo hộ, bảo vệ mọi người cùng hai đầu thần thú, loảng xoảng tranh tương đương, loảng xoảng tranh tương đương, vòng bảo hộ. Chặn rất nhiều băng tinh thủy châm, người nào dám can đảm sấm bổn con bướm tiên tử oa. Băng con bướm chủ động xuất hiện, bị Lâu Tiêu hộ ở trong ngực. Liên Thanh cong cong môi, lộ ra đầu nhỏ, ý bảo Lâu Tiêu thu hồi vòng bảo hộ, một con nhị tinh thần thú đối Lâu Tiêu không nửa điểm uy hiếp. Lâu Tiêu tay trái dương lên, vũ lực vòng bảo hộ giải trừ. Tuyết Hồ thần thú, ngươi như thế nào cùng nhân loại ở bên nhau? Đều là một tòa tuyết sơn thượng hàng xóm. Băng con bướm tự nhiên nhận được Tuyết Hồ. Tuyết Hồ hai móng chống nạnh, theo sau lại đem một bên Liệt Nhi nắm qua đi. Bổn hồ thần tìm được rồi hồ quân, thuận tiện cũng cùng hồ quân chủ nhân ký kết. Ngươi trước kia không phải nhất xem thường nhân loại sao? Ngoặc kép. Hết chương.